Tô Hi quay về phòng nhìn điện thoại, vô cùng yên lặng, không có tin nhắn, không có cuộc gọi, cô càng chắc chắn giữa cô và Ôn Lệ Thâm coi như xong rồi. Tuy nhiên, số tiền này cô nhất định sẽ trả lại anh ta, cô tuyệt đối không cần tiền của anh. Tô Hi quyết định về nước sẽ chuyển số tiền này qua một chiếc thẻ khác, đến lúc đó cô sẽ trực tiếp tìm đến tận nhà anh ta trả lại. Tiểu Mễ, chiều nay chúng ta đi dạo phố dài. Được thôi, em cũng buồn chết mất. Tô Hi ăn trưa tại khách sạn rồi đưa Tiểu Mễ đi dạo phố gần đó, Tiểu Mễ đi vô cùng hăng hái, nhưng Tô Hi lại có muôn vàn tâm sự. Trong đám đông tấp nập, một ánh sáng lóe lên từ trong túi sách, là điện thoại của cô đang reo, nhưng bên cạnh là tiếng nhạc rầm rộ, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, hơn nữa còn reo lên 3 lần. Đạo diễn của Đoàn Ái Đắc Nguyệt Tu đang trong phòng nghỉ ngơi, Annie đang ra sức giới thiệu Tô Hi cho đạo diễn Lưu An, lúc này chỉ thấy cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn côn ngầu bước vào, Annie vừa nhìn liền sững sờ, là Kỳ Vũ Hạo. Sao anh ấy lại ở đây? Cô Annie, tôi sẽ xem xét về Tô Hi, nhưng chúng tôi vẫn phải tham khảo thêm vì đây không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định được. Lưu An khéo léo bỏ qua chuyện này. Amni lập tức nói, đạo diễn, độ nổi tiếng của Tô Hi của chúng tuyệt đối không nhỏ, cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ, cô ấy hoàn toàn có tư cách để tham gia chương trình lần này. Kỳ Vũ Hạo vừa ngồi xuống, khóe miệng liền cười. Tô Hi, hai cô gái này tôi đã từng nghe qua, tôi cũng đã từng xem vài quảng cáo của cô ấy, một nữ diễn viên vô cùng có tiềm năng. Sao, cậu thích à? Lưu An quay đầu nhìn anh. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Vũ Hạo trầm tư vài giây. Để cô ấy thành đôi với tôi đi. Vũ Hạo, cậu nói thật hay đùa đấy. Vừa hay Lưu An là đàn anh của Kỳ Vũ Hạo, lần này Lưu An qua để khai thác thêm Kỳ Vũ Hạo, chính vì giao tình giữa hai người đồng môn nên Kỳ Vũ Hạo mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Khách chương.